Đáng lẽ nghĩ, nhưng mà lúc đó là đang trên xe sợ kiếm không được trễ giờ, nhưng mà bây giờ vô trễ chừng cỡ 10 phút thì thôi chúng tôi giảng luôn ha. Thì hôm qua chúng ta đã nói tới 4 đế. Thì cái người tu tứ niệm xứ là chúng ta để liên tục chúng ta phát hiện ra ba cái sự thật, đó là mọi thứ ở đời là khổ và đã là mọi thứ là khổ thì chúng ta ham thích cái gì cũng là chúng ta ham thích trong khổ, và nếu mà muốn hết khổ thì chúng ta đừng có thích khổ nữa. Thì với ba cái hiểu biết ở trên thì cái thứ tư là cái con đường thoát khổ. Mà con đường thoát khổ đó được xây dựng trên một cái nền tảng của cái sự nhận thức về cái khổ và nguyên nhân của cái sự tạo ra khổ. Khi chúng ta biết nguyên nhân của một cái căn bệnh thì chúng ta mới giải quyết, chúng ta điều trị nó hết bệnh được. Còn không thì chúng ta khó có cái lòng mà điều trị để cho nó hết bệnh được. Thì đối với một cái người phàm phu, vì không hiểu biết rốt ráo về bốn cái sự thật là bốn cái tứ đế đó, cho nên chúng ta tự chia mình thành hai phe. Cái phe thứ nhất đó là làm việc ác bằng cái sự trốn khổ tìm vui. Chết đi rồi thì chúng ta không nói. Hễ mà chúng ta chết rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta tục sanh vào ở những cái cảnh khổ, mà cứ một cái kiếp sống khổ như vậy thì cái sự vô minh của mình đó càng ngày nó càng dày đặc, nó càng dày thêm. Mà nó càng dày thêm á thì chúng ta càng ngày càng u mê tâm tối. Thì làm sao chúng ta có cái sự nhận thức này, chúng ta nhận thức cái thế giới này? Là vì chúng ta khổ quá, mà từ cái thân người á mà chúng ta xuống á, cái loài súc vật súc sanh á, các cái loài côn trùng con dế rồi đó thì nó rất là dễ. Nhưng mà từ cái con trùng con dế này đó thì để đi lên làm con người thì nó rất là khó. Chúng ta biết rằng có những cái loài mà thực vật á, hoặc là chúng ta biết những cái loài cái con vật nó gần giống như là cái loài thực vật thì cái cơ hội của chúng ta mà từ con trùng con dế mà nó sanh lên làm con người thì cái cơ hội đó là ngàn trùng vạn xứ, không bao giờ chúng ta tưởng tượng được. Tại vì từ súc vật súc sanh đó, những cái loài vật đó đó mà lên làm con người á, thì cả là một cái quá trình chuyển hóa. Vì cái thời gian chúng ta thấy không bao giờ mà nó quay ngược lại mà chuyển hóa, cái thời gian mà chuyển hóa từ cái gọi là động vật mà bậc thấp á, mà sang cái động vật bậc cao á, thì nó rất là khó nó khó vô cùng mà chúng ta thấy rằng á, những cái con vật á, mà từ những cái con vật đó đó, chúng ta thấy nó làm việc á, nó rất là lừ đừ nó làm việc gì mà giống như người mà đi không nổi như vậy đó đó là chúng ta nói về cái những cái con vật. Còn đối với chúng ta thì sao? Cái đám của chúng ta nè, cái đám mà chúng ta học duyên hệ này nè, đã là người không đó, vô học mà nó còn lừ đừ rồi nha, vô nghe không á mà nó đã lừ đừ rồi, huống hồ gì chúng ta những cái con đó đó, nó từ ở dưới nó sanh lên nó lừ đừ cỡ nào nữa nha. Đó là cái phe thứ nhất. Cái phe thứ hai là chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cái cách làm lành lẫn dữ. Ngày nào còn là phàm phu thì chúng ta luôn sống nhiều trong ác hoặc trong thiện. Mình sống hằng ngày nhiều với cái nào thì chính cái ấy nó là cái thói quen. Nó chính cái thói quen đó, nó chính là cái lực tác động. Như là khi chúng ta gặp một cái vật gì đó là chúng ta nổi giận, hoặc là gặp một cái vật gì đó thì chúng ta sẽ thích. Có những cái người á, họ hành thiền, họ học giáo lý nhiều và họ tưởng rằng mình rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà họ quên rằng trong sâu thẳm của cái bản năng của chúng ta đó là cái bản chất thiện ác nó rất là cực mạnh. Và bằng chứng là chúng ta dễ bị sốc bởi, và chúng ta rất là dễ bị tổn thương bởi những cái lời nói, hoặc là khi cái căn bệnh nó đến mà chúng ta không có chấp nhận nổi. Mà khi, tại vì khi á, chúng ta nói chúng ta giỏi về hành thiền, chúng ta giỏi về giáo lý, nhưng mà khi đối diện cái chết á, thật sự mà thần chết họ khỏi cửa mình á, thì tôi nói thiệt á, ai cũng teo bù ri hết nha. Ai cũng ham sống sợ chết hết, từ cái người cỡ nào, thánh thiện cỡ nào, họ cũng ham sống sợ chết hết. Ai cũng ham vui sợ khổ. Chúng ta nên nhớ cái bốn cái cặp này nè. Ai cũng là ham sống sợ chết, ai cũng ham vui sợ khổ. Bốn cái này nó chính là cái bản năng cực mạnh của mình. Cho nên mình nghĩ, mình tưởng mình là ghê gớm, mình cao siêu, nhưng thực ra bốn cái này nè, mình bị dính nó, mình cố mà thoát nó thì khó lòng mà mình thoát ra nổi. Mình nói là cái giáo lý mình giỏi, nhưng cái khả năng của mình á, cái khả năng xả tài của mình á, luôn luôn nó có vấn đề. Rất là nhiều người thà chết để lại của cải tài sản cho con, chứ người dân đừng hòng mà ăn của những cái người đó được một đồng một cát nào hết. Mặc dù là họ luôn luôn nói là cái sự gọi là tu tập bố thí trì giới họ nói dữ lắm, nhưng mà khó lắm thưa quý vị. Lúc nào là cũng mở miệng ra là nói tới Phật pháp, nói là mình là cái người mà giáo lý uyên thâm, nhưng mà cái tài sản đó đó, chúng ta thấy họ để lại cái tài sản đó cho con cháu họ đó thì cũng là người dân ăn thôi. Nếu mà là người, nếu là con trai á thì nó cũng đem nuôi gái, mà hễ là con gái thì nó đi nuôi trai. Còn mà những cái người mà thích shopping thì chết nữa. Mà đáng lẽ ra đó, cái việc mà tài sản cả một đời mình làm quần quật như là một con trâu thì mình phải biết tự tạo công đức cho mình để làm sẵn của để dành cho đời sau kiếp khác. Chúng ta nói nhiều, chúng ta tưởng chúng ta là người mà gặp cái người gọi là Phật pháp cao thâm, nhưng mà thực ra sâu thẳm của đời sống của chúng ta đó nó chênh lệch dữ lắm thưa quý vị. Nó giống như cái người mà học trên giảng đường đại học so với cái người mà ra thực tập đó, ra mà đối diện thực tế làm đó, nó là một trời một vực. Chính vì cái điểm này mà Bậc Thánh Sơ Quả khác mình ở chỗ là Ngài thấy rõ cái điều mình tin và tin chết bỏ cái điều mình thấy. Còn phàm phu của chúng ta đó thì tin không rõ cái điều mình thấy và thấy không rõ cái điều mình tin, cho nên á, mình, cái lòng tin của mình á, nó luôn luôn bị lung lay lúc lắc. Chính vì Phật pháp giáo lý của mình không hiểu rõ, cho nên cái niềm tin của mình á, nó cũng bị lung lay lúc lắc, và chúng ta dễ bị cám dỗ bởi người khác, và khi mà đụng chuyện thì chúng ta sẵn sàng bỏ đạo, bỏ chùa. Chúng ta thấy rằng cái cơ hội làm người nó rất là thấp. Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng khi mà đã xuôi tay nhắm mắt rồi thì trong con bò đó mà tính tỷ lệ, cái sừng bò đó nó có 2 cái sừng, còn lông thì vô số. Người chết mà trở lại sau cái kiếp sống này để trở lại thân làm người như cái sừng con bò thì nó rất là hiếm, mà còn đi xuống như lông bò thì nó rất là nhiều. Bởi vậy nên hàng ngày, từng giây từng phút của mình sống tâm, sống trong cái một cái tâm trạng bất thiện, với cái tâm trạng nào thì sau khi chết mình sẽ sanh về, nó tương ứng với cái cảnh giới và cái tâm trạng của những cái loài đó, những cái loại đó. Như vậy thì chúng ta bình, nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta suy nghĩ lại thì đời sống của một con người Phật tử biết đạo đó nó khác so với con thú biết là bao nhiêu. Mà cái này là chưa nói tới cái người chưa biết đạo thì nó khủng khiếp tới cỡ nào nha. Cái người biết đạo rồi đó thì chúng ta cũng đâu phải là lúc nào chúng ta cũng phải trực diện 100% là chúng ta sống chánh niệm đó thưa quý vị. Lâu lâu đến chùa rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, thậm chí chỉ có 2 ngày 15 giờ 30 còn chưa tới nữa mà. Đợi rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10 thì hơi khó nha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái con vật là nó đói thì nó ăn, khát thì nó uống, được cái trống mái nó tìm đến với nhau, và khi đụng chuyện thì nó tự vệ. Thì chúng ta hãy so sánh thì con người nó khác nhau, cái người mà không biết đạo đó nó có khác với con thú hay không? Chẳng qua là nó khác ở chỗ là chúng ta biết mặc áo mặc quần và chúng ta biết nói tiếng người mà thôi nha, chứ còn là đói ăn khát uống, được cái trống mái và khả năng tự vệ y chang như một con thú, không khác tí nào đối với một cái người không biết đạo, một người chưa biết tu tập. Thì như vậy đó, hàng ngày mà mình sống mà mình giống những cái con vật như vậy á, thì sau khi mà mình chết á, mà mình muốn quay trở lại làm con người, quay trở lại làm thần làm tiên, thì thử hỏi mình làm con người chỗ nào? Mình có khác nó không? Mình giống y chang với nó vậy thôi, chứ không khác tí nào hết. Thì thử hỏi như vậy thì thiên như thế nào đây? Như vậy thì trong 6 cái pháp thường niệm mà người Phật tử phải luôn có, đó là niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới và niệm thiên. Thì trong đó có cái pháp niệm thiên của một niệm thiên đó, đề mục niệm thiên á, là chúng ta phải muốn có được cái cuộc sống như chư thiên thì mình phải có những cái đức tánh gì, như là giới hạnh, trí tuệ, thiền định, có tàm, có quý. Những cái đức tánh ấy chúng ta có đủ thì sau này chúng ta mới về, chúng ta cộng trú, cộng hưởng, cộng từ chung với chư thiên được. Mà khi chúng ta làm được những cái điều như đó thì đó chính là chúng ta niệm thiên, là chúng ta có cái cuộc sống để cộng trú, cộng sinh với những cái loài thiên tử. Còn mà hàng ngày chúng ta sống luôn trong cái sự đói ăn khát uống với nhau và khả năng tự vệ thì chúng ta thấy chúng ta có khác cái con thú chỗ nào. Thì khi mà chúng ta sống bằng cái tâm trạng của một con thú như vậy thì thử hỏi sau khi mà chúng ta mất thì chúng ta đòi chúng ta quay trở lại chúng ta làm con người, chúng ta quay trở lại chúng ta làm chư thiên, thì thử hỏi chư cái chỗ nào. Tôi không hiểu chỗ nào hết nha. Có những người không có những cái điều, không có đủ cái điều kiện tâm lý khi mà sang sống ở những cái xứ Tây Âu, Bắc Âu. Vì đa phần á, cái người châu Á của chúng ta, nhất là người Việt Nam, hai là người Thái Lan, người Cambodia, rồi người Lào, rồi đó, người Trung Quốc nữa, thì cái thói quen của chúng ta là đụng đâu là xả đó, đụng đâu là dục đó. À, thì cái tâm lý thiếu cái tính cộng đồng, à, vì cái tâm tư văn hóa của chúng ta đó, nó không tiện để chúng ta lắp ráp với một cái xã hội văn minh đó, thì nói gì là cái đời sống của chúng ta giống như của đời sống chư thiên, để mà sau này chúng ta muốn chúng ta cộng trú chung với các cái bậc như vậy là chúng ta hơi khó. Mình á, là cái bản tánh của người Việt Nam của mình á, là tiện đâu là gỡ đó, à, xài xong là dục vứt đó, à. Và cái thứ hai nữa là cái bản tánh của mình á, là không có chịu xếp hàng, à, chỉ biết mình và biết cái quyền lợi của mình, sống chết kệ ai, mặc kệ. À, chúng ta đừng có tưởng là cái này nó không liên quan nha thưa quý vị, à, tưởng rằng là chúng tôi nói cái này nó không liên quan, nó liên quan rất là nhiều. Nếu mà chúng ta sống với một cái tâm mà luôn luôn có cái sự bon chen, cái sự mà gọi là giành giật như vậy đó, à, thì sau này chúng ta sanh về cái cảnh giới nào chỉ là chen lấn mà thôi, à, không biết trật tự. Mà cái trật tự đó nó là một cái đời sống văn minh, à, vì đầu tiên á, là chúng ta phải có cái lòng tự trọng, à, sau đó chúng ta nghĩ đến những cái người khác, cho nên họ mới thích sống cái kiểu sống trật tự. Khi mà mình á, chối từ cái đời sống trật tự là mình chối bỏ cái kiểu sống văn minh, à, à, chúng ta đừng có thấy rằng là những cái thói quen á, nhỏ nhặt trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày á, à, chúng ta chỉ biết có bản thân của chúng ta và người thân của chúng ta thôi á, đó là cái thói quen nó rất là giống như cái đời sống của một con thú, luôn luôn là gọi là chỉ có biết đến mình, không bao giờ nghĩ đến những người khác. À, chính vì mà mình học nhân duyên là nói đến sáu nhân, là ba nhân thiện và ba nhân bất thiện. Ba nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Ba cái nhân bất thiện là tham, sân, si, là để chúng ta biết mình thuận tay nào, thuận tay trái hay là thuận tay phải. Mà mình thuận tay nào thì mình sống nhiều về cái thiện hay cái ác. Và trong cái thiện của mình á, mà mình sống nhiều á, về cái gì, à, trong bất thiện cũng vậy, nó có nhiều kiểu, có người sân, có người tham, có người si nhiều, có người tham nhiều. À, thì thiện cũng vậy, nó cũng có nhiều cái thuận, như là có người thì họ thuận về trí tuệ nên họ thích trau dồi kiến thức, à, có người thì họ thích thiền định, có người thì thích giữ giới, có người thì thích bố thí, có người thì thích nghe pháp, có người thì thích hồi hướng và điều chỉnh cái kiến thức, là cái tri kiến của mình đó. Như vậy thì có nhiều cái kiểu thuận và cũng như nhiều cái kiểu trái khác nhau. Cho nên khi chúng ta đắc quả rồi, mặc dù là cái kiếp cuối, là cái kiếp kết thúc, nhưng nó vẫn có nhiều những cái điểm khác nhau. Ngay cả trong một cái vị chánh đẳng chánh giác có nhiều điểm đồng rất là lớn, nhưng cũng có cái điểm khác nhau, như là có vị thì tinh tấn, có vị thì trí tuệ, có người vị thì niềm tin. Còn các cái bậc La Hán thì có những cái điểm khác nhau rất là lớn, à, nhưng trong cái nội dung giải thoát thì lại giống nhau. Còn phàm phu á, của chúng ta thì có cái điểm khác biệt thì trùng trùng điệp điệp, à, vì cái kiểu tu tập cái kiểu suy tư, cái kiểu hành động của chúng ta đó nó khác nhau. Chính vì vậy nó quyết định cái kiểu sai nó cũng khác nhau. Cho nên cái nền tảng nhận thức thiện ác của mỗi người cũng khác nhau, cũng khác nhau. Cho nên mình cùng làm một việc là tu tập hướng đến thiện pháp thì nó giống nhau. Nhưng nó cho ra cái quả báo nó không giống nhau. Như vậy thế giới này nó được tạo bởi các cái lực đẩy mà như Đức Thế Tôn gọi nó là duyên. Như vậy thì chúng ta có 24 động lực. Mà đầu tiên, cái động lực đầu tiên đó là nhân duyên. Nhân ở đây là gồm các cái nhân ác và nhân thiện. Giáo lý duyên hệ có nhiều cách giảng giải. Đối với người không chuyên thì khác, đối với cái người chuyên thì khác. Cái lực mà không thiện không ác á, đối với một cái người họ hiểu rõ mọi thứ là khổ, thiện ác, thiện hay là ác, nó đều là vô ngã vô thường, thì họ không còn thiết tha gì mà nghĩ đến những cái việc đó nữa. Nhưng mà còn sống trong cái đời sống này thì phải làm những cái việc đó. Nhưng khác nhau ở cái động cơ tâm lý. Lúc bây giờ không còn thiện ác nữa mà chỉ muốn thực hiện mà thôi. Thì nó cũng là một cái lực, mà cái lực đó được gọi là cái tâm vô ký, là không thiện cũng không ác. Do cái tham ái á, ở đời trước á, chúng ta có quá nhiều. Do cái tham ái ở đời trước á, nó quá nhiều, cho nên bây giờ đó chúng ta sanh ra đó, chúng ta có 6 căn. Là do 6 căn là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Và do cái nghiệp thiện ác của đời trước nên bây giờ chúng ta sanh ra chúng ta có 6 căn. Thì ngày nào mà chưa thông hiểu trong 4 đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì dầu muốn dầu không thì chúng ta phải sống trong tâm thiện và tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện hay là tâm thiện thì nó không thể có ở trong cái đầu của một cái người hiểu triệt để về 4 đế, đó là những cái bậc thánh. Còn một chút mơ hồ về 4 đế là chúng ta mới có lòng để mà tạo ra những cái nghiệp thiện ác ở trong đó. Khi mà chúng ta hiểu triệt để thì chúng ta không còn những cái hành động thiện ác nào nữa. Mà nguyên nhân gì mà khiến họ phải thiết tha trong cái việc thiện ác? Xin lỗi, nguyên nhân gì mà khiến họ không còn phải thiết tha trong cái việc thiện ác nữa? Mà dầu chúng ta thiện, chúng ta những cái người mà tạo những cái thiện hay ác đó cũng là lén lút âm thầm kín đáo chúng ta tạo nên cái nhân sanh tử. Thì chính vì cái điểm này á, mà khi mà một cái người thấu hiểu về 4 đế rồi thì họ không còn cái nguyên nhân gì để mà họ tạo những cái thiện ác nữa hết trơn. Tại vì họ khi mà họ chứng thánh rồi thì họ hiểu rõ tất cả, thì họ không còn. Thì phàm phu của chúng ta đó phân biệt rất là rõ về cái sự đau đớn hay là cái sự êm ái. Chính vì cái sự mà phân biệt rõ như vậy đó, chúng ta khác nhau rất là xa. Mà tu tứ niệm xứ ở đây chính là thu ngắn hai cái khoảng cách này lại, để khi mà chúng xuất hiện thì mình thấy nó đang sanh hay là đang diệt mà thôi. Thì đó mới chính là chúng ta tu tứ niệm xứ. Mà tu tứ niệm xứ ở đây á, là thích hay chọn lựa cái cảm giác là chết. Tại vì tu tứ niệm xứ chẳng qua là chúng ta nhìn thấy nó đang sanh đang diệt mà thôi, chứ không có cái sự gọi là trông đợi, trông chờ, trông ngóng, trông mong gì đối với nó. Khi mà mình tu tứ niệm xứ mà mình mong muốn mình đạt được cái này, mình đạt được cái kia, thì nó rất là khổ. Vì tất cả mọi thứ nó vô ngã vô thường, nó không theo ý mình muốn mà. Cái mình muốn, mình đợi, mình chờ thì nó rất là lâu đến và nó rất là mau đi. Còn cái mà mình không muốn thì nó lại nhanh đến mà nó lâu đi, và nó lì, nó nằm hoài ở đó, nó không chịu đi. Nó lì như là một con trâu. Chúng ta thấy có những cái mà chúng ta muốn nó không bao giờ được hết trơn á. Mà cái người mà chúng ta cần, chúng ta đợi, chúng ta chờ thì không có thấy xuất hiện. Còn cái người mà chúng ta không muốn, không mong thì nó tới hoài, nó ngồi lì ở đó. Thậm chí muốn đuổi nó đi mà nó đuổi nó về mà nó cũng không chịu về nữa. Bởi vậy nên nó không có cái gì mà nó theo ý chúng ta hết trơn á. Một người mà chưa tu tứ niệm xứ thì còn đi tìm cái cơ hội để mà tạo phước, như là dân y, như là bố thí, như là trì giới, làm tùm lum hết. Nhưng khi mà họ tu tứ niệm xứ rồi thì làm gì cũng là cái cơ hội họ tạo phước. Vì mỗi lần mà họ chánh niệm như vậy, đó chính là một lần họ tạo trữ các cái công đức, đó chính là họ làm phước. Thậm chí khi chúng ta tắm rửa, chúng ta vệ sinh mà chúng ta có sự chánh niệm, đó cũng chính là chúng ta tạo công đức. Còn khi mà chúng ta đang lại Phật, chúng ta cúi xuống, chúng ta lại xá lợi, thắp xá lợi, mà trong cái lòng, trong cái não, trong cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn có cái sự bất thiện, thì đó là nghiệp ác chứ không phải là cái thiện pháp hay là cái phước báo gì ở đây hết. Cái pháp bất thiện nó có mặt ở không gian nào, cái kiểu nào, nó ít nhiều ra sao, thì nó cũng là tâm bất thiện. Dầu mình đang ở trong một cái hội chúng tu tập, chúng ta mặc cái đồ gì, thì nó cũng là bất thiện. Chúng ta mặc áo lam mà trong lòng của chúng ta nó có lam không, hay là trong lòng của chúng ta nó là dao lam? Chúng ta mặc bên ngoài là áo lam mà bên trong dao lam thì cái đó là chết nha. Chúng ta biết rồi, dao lam để làm gì? Nó bén dữ lắm. Bởi vậy nên khi mà chúng ta học nhân duyên là chúng ta phải biết rằng bao nhiêu cái vũ trụ ở trên đời này thì nó cũng chỉ gói gọn trong hai cái đường, đó là khổ và vui mà thôi, hay thiện và ác mà thôi. Và bản thân của chúng ta đó, trong từng giây từng phút sống nhiều với cái gì thiện hay bất thiện, chính cái việc mà chúng ta sống nhiều đó với cái gì đó đó, và đó là cái việc mở đường cho chúng ta sau này chúng ta sanh về cái cảnh giới nào. Và cũng chính cái suy nghĩ của mình mỗi ngày đó, nó chính là cái yếu tố quyết định để đẩy mình về cộng trú, cộng sinh với một cái loài nào đó. Mà chính cái sự gia tăng dân số của chúng ta bây giờ đó, nó chính là do cái sự gia tăng tác động. Tự nhiên thấy cái chỗ này là thấy ông này ông đi sai rồi đúng không? Như vậy thì một người á, cái con số mà bây giờ ở chúng ta đó gần 100 triệu người á, thì ở đâu ra? có phải là từ nhiều người nó cộng hưởng lại với nhau để nó tạo thành một con số 100 triệu người đó không? À, chính vì có nhiều người có những cái suy nghĩ, suy tư bất thiện nó tác động lên, chính vì như vậy nó tạo ra một cái cộng đồng, nó cả tạo ra một cái cộng đồng, một cái nhóm người luôn luôn có cái sự bất thiện ở trong đó. Chính vì cái nhóm người này nè mà nó cộng trú nhiều nữa, thì có phải là chính là do cái sự đóng góp của từng người mà nó góp phần nó xây dựng nên không? Bởi vậy nên chính vì như vậy á mà cái đồ của chúng ta đó, ở những khi mà chúng ta sống ở những cái nước mà Bắc Âu á, chúng ta để đó cũng ít có khi nào họ lấy đồ của chúng ta lắm. Còn mà chúng ta sống ở cái xứ của chúng ta đó, không khéo là coi chừng không có cái quần để mà mặc, nó bốc hơi một cách kinh khủng. Thì do đâu? Là do chính những cái người xấu này nó cộng với cái người xấu kia, nó trở thành một cái khu xấu. Như vậy thì nó góp phần, nó đóng góp của từng người xấu với nhau, nó trở thành một nguyên một cái khu. Chúng ta đang từng ngày, từng giây từng phút gây dựng cái thế giới trong tương lai của chính mình. Chúng ta sanh về nơi đâu, chúng ta sống ở nơi nào, cái chỗ đó ra sao, thì cái nơi đó nó hoàn toàn y chang với cái tâm trạng, cái não trạng, cái ý trạng của mình sống bây giờ. Bởi vậy trong 6 cái pháp thường niệm thì trong đó có một cái pháp thì được gọi là niệm thương đó, niệm thiên đó. Chúng ta muốn sống, chúng ta cộng trung, cộng trú, cộng chung với các cái bậc thiên vương, thiên tử, thì chúng ta cần phải có những cái đức tính, chúng ta cần có những cái pháp lành nào, thì mình sau này mới về ở nơi đó. Chúng ta phải tạo những cái gì để mà có cái phước để mà mình cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng với các cái bậc thiên vương thiên tử đó hay không? Bởi vậy ở trong kinh á mới nói rằng có những cái trường hợp do sự phức tạp của nghi, chư thiên sống chung với loài người, chư thiên sống chung với các cái loài ngạ quỷ, chư thiên sống chung ngạ quỷ sống chung với ngạ quỷ, ngạ quỷ sống chung với cái loài người. Có khi thì súc sanh sống chung với ngạ quỷ, có khi thì súc sanh sống chung với loài người, có khi thì súc sanh sống chung với các cái loài chư thiên. Thì súc sanh ở đây á là có những cái người họ chỉ biết cho bản thân họ mà thôi. Đó là họ ăn cho mập cái thay của họ, họ ngủ cho sướng cái thay của họ mà thôi. Họ không biết làm bất cứ cái việc gì, họ chỉ nghĩ cho bản thân của họ mà thôi. Đó chính là cái loài súc sanh. Loài người là có lúc thiện, lúc ác, có lúc thì dễ thương, có lúc thì khó ưa. Ngạ quỷ là những cái loài mà tối ngày là có cái sự khao khát, thèm muốn cái này cái kia. Atula là những cái người tối ngày sân hận, giận hờn, bực cái này, ghét cái nọ, bất mãn cái này, bất mãn cái kia. Và họ không bao giờ vui hết. Và họ giận những cái chuyện nó không đáng giận. Họ cao có, họ bực bội, họ tức tối những cái chuyện nó không đáng. Thì có những cái nhà mà chúng ta sống ở bên cạnh chúng ta đó, chúng ta thấy có những người là nhân loại, có những người là chư thiên, có những người là dạ xoa, có những người là Atula, có những người là ngạ quỷ, sống trong một căn nhà. Khi chúng ta là một người tu tập, chúng ta là người có cái học Phật Pháp, chúng ta có học giáo lý, chúng ta mới phát hiện ra được cái việc này. Còn không thì khó lắm. Mà chính vì chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu biết, chúng ta phát hiện ra, chúng ta mới thấy chúng ta khiếp sợ cái cảnh giới mà nó sa đọa. Nó không có xa đâu, nó đang nằm ở ngay cạnh, ở bên chúng ta, và nó đang nằm trước mắt chúng ta, nó lù lù ra đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhân duyên thiện ác là hai cái lực tác động, và cũng chính là hai cái lực đẩy để tạo nên diện mạo của một thế giới, trong đó có chúng ta ở trong đó. Chúng ta thử hỏi một ngày chúng ta thuận tay phải hay là tay trái? Tay trái là tượng trưng cho ác, tay phải là chúng ta tượng trưng cho thiện. Như vậy thì dầu chúng ta đứng trước hay là chúng ta đang quỳ lại kim thân của Đức Phật, hay là chúng ta đứng trước bảo tháp xá lợi răng, xá lợi tóc, xá lợi máu, xá lợi gì cũng như vậy. Dầu chúng ta đứng trong Phật điện mà chúng ta có những cái suy nghĩ ác, những cái lời nói ác, những cái hành động ác, thì đó chính là tâm bất thiện. Mà hễ chúng ta đang ở những cái nơi nào mà nó tâm tối, nó u mê, nó nhức, thậm chí đang tắm, đang vệ sinh mà từng giây phút chúng ta có cái sự chánh niệm, sự ghi nhận, ghi nhớ chúng ta đang làm gì, chúng ta đang là ai và chúng ta đang sống nó như thế nào, thì đó chính là thiện pháp. Mỗi lần mà chúng ta trực nhận, chúng ta ghi nhận, đó chính là thiện pháp. Mà thiện pháp đó chính là phước, mà đó chính là cái công đức. Như vậy chúng ta thấy rằng giây phút ra đời của một vị Phật nó luôn luôn có hai cái ý nghĩa. Cái thí nghĩa, ý nghĩa thứ nhất là lúc Bồ Tát á, ra đời đó tại Lumbini, đó chính là cái ý nghĩa lịch sử. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta biết rằng khi nào ở trong lòng, ở trong tâm khảm chúng ta mà có những cái giây phút thiện, thì đó chính là Bồ Tát đang đản sanh. Khi nào mà tâm bất thiện của chúng ta đang xuất hiện, đó chính là một vị Phật đang niết bàn, vừa niết bàn. Còn chúng ta thì khác, chúng ta là luôn luôn thấy Bồ Tát, xin lỗi, chúng ta luôn luôn là chúng ta thấy Đức Phật niết bàn không ạ, chưa bao giờ thấy Bồ Tát đản sanh. Chúng ta luôn luôn thường trực, thường nhật, 24/24 là chúng ta sống, chúng ta chìm sâu trong cái tham, cái sân, trong cái sự ghen tuông, tật đố, lo hãi, lo sợ hãi, ghen tuông, ích kỷ, ki bo, trùm sò. Chúng ta luôn luôn chỉ biết cho cái bản thân của chúng ta và những người thân của chúng ta mà thôi, không bao giờ chúng ta nghĩ đến những cái người khác. Chính vì chúng ta luôn luôn có những cái nhân bất thiện trong người chủ chúng ta đó, nên kiếp này chúng ta sanh ra có những người nó xấu, tàn canh gió lạnh nha. Có những người thì mặt rất là đẹp, bật hoa da phấn, trời ơi, nhưng mà mở miệng ra là ăn nói nó du duyên, không bao giờ thấy nổi, không có bút mực nào mà tả nổi, diễn nổi nha. Rồi đó chính là hoàn toàn chúng ta học xong cái phần nhân duyên. Chúng ta ngày mai chúng ta sẽ học cái phần cảnh duyên nha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon và chúc mọi người coi đá banh thật là vui. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.